Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 256, chương 258, thần cấp. Bởi vì tấn cấp nguyên nhân, đại thụ ác ma lá cây cũng xuất hiện một chút khe hở. Mọi người ghé vào trong khe hở, thấy được một bức vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Chỉ thấy trong viện giả sơn mặc dù không có biến lớn, nhưng là tảng đá thân thể lại phảng phất bao khỏa tầng một màu đen ngọc thạch. Thần bí mà cao quý, một con kiến từ dưới đất chui ra, toàn thân đen nhánh trong suốt, phía sau còn có một hai cánh dưới ánh mặt trời khẽ chấn động, mang theo từng đạo gió lốc. Trên lầu chót một cái con cóc nhảy xuống tới, toàn thân vàng óng ánh, giống như hoàng kim đổ bê tông đồng dạng. Một đôi con mắt màu xanh sẫm giống như hai viên ngọc lục bảo. Hết sức xinh đẹp, mọi người nhớ kỹ, cái này con cóc hôm qua còn xấu vô cùng, hôm nay lại trở nên như thế xinh đẹp, liền là kẻ ngu cũng biết, gia hỏa này hẳn là ăn bán thần cấp huyết nhục tiến hóa. Lập tức vô số người không ngừng hâm mộ. Hoa, một tiếng chim hót, tiếp lấy một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt quạ đen phóng lên tận trời. Tại không trung mở ra hai cánh oanh một tiếng, toàn thân nổ tung một đạo hỏa quang, giống như một vòng nhỏ mặt trời chiếu sáng bầu trời. Uy thế bất phàm, cây bên trên hai đầu tóc rắn ra gầm nhẹ, tiếp lấy hai đầu rắn lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Một trận vặn vẹo, dĩ nhiên lại mọc ra một cái đầu rắn, lộ ra rất là cổ quái. Giống, một tiếng giống như long ngâm giống nhau gào thét. Mọi người nhìn thấy một đầu màu hồng phấn, mọc ra bốn cái chân đại xà đứng trên tán cây, ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế vô cùng hùng hồn, gầm lên giận dữ, dĩ nhiên đem bầu trời đều giống âm trầm xuống. Phảng phất sau một khắc liền muốn mưa giống như vân tòng long, phong tòng hổ, một tiếng long ngâm gọi tới ô vân. Đây là muốn hóa rồng rồi sao? Có người kinh hô, còn không phải rồng, bất quá đã đơn giản rồng hình tượng, lại như thế tiến hóa xuống dưới, không chừng thật có thể hóa rồng. Ông trời ơi, Tiêu Tương một góc muốn ra chân long, tính không được chân long. Hắn là ác ma, nhiều nhất xem như ma long a. Bất kể hắn là cái gì rồng, kia là rồng a. Đông Đô muốn ra rồng. Ngoặc kép, Đông Đô muốn ra rồng. Tin tức này nháy mắt truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Vừa mới tỉnh ngủ chơi điện thoại di động, mọi người lập tức bị bừng tỉnh. Mở ra trực tiếp video, từng cái đều trợn tròn mắt. Khi bọn hắn nhìn thấy rồng bên cạnh bên trên còn có mặt trời giống nhau quạ đen dương cánh, rắn ba đầu quay quanh, hoàng kim thiềm thư đứng tại hắc ngọc trên núi trang bức tràng cảnh về sau, càng là từng cái trợn mắt hốc mồm đứng lên. Những này ác ma nhìn liền mười phần bất phàm, hiện tại liền là kẻ ngu cũng biết, bọn gia hỏa này thực lực tuyệt đối cường hãn ép một cái. Bỗng nhiên có người chỉ vào đại thụ nói, chỉ xem những này giống, mau nhìn cái này đại thụ, hắn tựa hồ cũng phát sinh biến hóa kinh người, hắn lá cây thay đổi. Có người kêu to, mọi người cẩn thận quan sát, quả nhiên, đại thụ thật phát sinh biến hóa, hắn lá cây xanh biếc như cùng một mảnh phiến phỉ thúy, phiến lá theo gió lắc lư. Va chạm sau phát ra đinh linh linh thanh âm, tựa hồ thật không là bình thường lá cây. Càng thần kỳ là trên đại thụ còn có hoa bao xuất hiện, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nở rộ nụ hoa, nôn thả hương thơm. Cả cây đại thụ tản ra lục oánh oánh vầng sáng, hiển đến vô cùng thần thánh. Lại là hét dài một tiếng vang lên, lại là Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh hợp thể biến thành âm dương dạ ma thức tình, mở ra hai cánh đằng không mà lên, toàn thân ma khí ngập trời. Vậy thì thôi, mấu chốt là âm dương dạ ma vô cùng vũ mị kiều diễm, dáng người hoàn mỹ để người nhìn liếc mắt liền không nỡ chuyển động con mắt, loại kia đẹp tràn đầy mị hoặc, một đầu màu đen tinh không giống như tóc dài, một đôi con mắt màu tím, trắng tinh óng ánh làn da, trần trụi oánh oánh chân ngọc, tinh xảo lập thể ngũ quan, cơ hồ nhìn không ra một tơ một hào tì vết. Nữ nhân này mỹ lệ, để nữ nhân cũng theo đó hoảng hốt, nhưng là càng khiến người ta rung động vẫn là thực lực của nàng. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể dĩ nhiên tản ra không kém với bất luận cái gì ác ma năng lượng ba. Động, lực lượng mạnh mẽ, để sở hữu với nàng có ý nghĩ xấu người nháy mắt bóp tắt trong lòng dục hỏa. Trên mạng có người hạ bình luận nói, đây là một cái yêu mà không diễm, mị mà chững chạc nữ nhân. Mọi người dồn dập gật đầu, nữ nhân này rất đẹp, rất yêu, nhưng là tuyệt đối không phải loại kia yêu diễm, thấp kém mặt hàng. Cái tiểu khu này sở hữu sinh vật tựa hồ cũng tại tiến hóa. Mỗi một cái sinh vật đều lộ ra là như thế bất phàm. Có người dám thán, đúng lúc này, một đạo xám trắng giao nhau thân ảnh nhảy nhảy cộp cộp từ ống kính đi về trước qua. Đi ngang qua ao nước thời điểm, chân sau vừa nhấc, một dòng nước trong vạch lên đường vòng cung rơi vào trong ao. Biểu tình của mọi người lập tức một trận ngưng kết, sau đó vừa mới phát biểu người lập tức bổ sung một câu. Cái này ngốc chó ngoại trừ, từng tiếng thú giống tiếng vang không ngừng, phát tiết lấy trong lòng sảng khoái. Ngoại nhân không biết, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, lần này bọn hắn đều chiếm được chỗ tốt rất lớn, ăn đại lượng bán thần cấp ác ma huyết nhục. Hấp thu giang ly hấp dẫn tới oan khí về sau, từng cái thực lực tất cả đều bạo tăng. Cho dù là thực lực kém nhất song đầu xa, giờ này khắc này đều đạt đến thiên tài cấp 8. Cho tới cái khác ác ma, toàn bộ đạt đến thiên tài cấp 9 trình độ. Đáng tiếc, huyết nhục chung quy là huyết nhục, ăn lại nhiều, cũng chống cự không nổi khắc khổ tu hành. Vô pháp vượt qua bán thần cánh cửa, bất quá xương long mấy người thỏa mãn, thiên tài cấp 9, trước kia bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, kết quả một bữa cơm liền đạt thành, làm sao có thể không vui vẻ đại hống đại khiếu. Ác ma gào thét, tiếng giống chấn thiên, dọa đến ngoài cửa lớn phóng viên cùng tặng lễ người toàn thân run. Bất quá sau một khắc, ngậm miệng. Sáng sớm bên trên giống đại gia ngươi a, không ngủ được a, một tiếng thô bạo tiếng giống đem những cái kia thú giống tất cả đều ép xuống. Mọi người nghe xong, lập tức run lập cập, thầm nghĩ, ngã tàu, cái này ai vậy, điên rồi, không muốn sống nữa a. Dĩ nhiên như thế giống một nhóm tuyệt thế ác ma, nhưng là sau một khắc, thú giống liên tục đám ác ma lập tức như là dịu dàng ngoan ngoãn tiểu nãi miêu. Rụt cổ một cái không dám lên tiếng sinh, ngoại phóng lực lượng tất cả đều thu hồi lại. Đại thụ tiếp tục chống lên nhánh cây làm giả mạo ô mặt trời. Rắn ba đầu tiếp tục trở về khi vật trang trí. Con kiến tiếp tục khi ghế dài. Giả sơn tiếp tục khạc nước khi bồn cây cảnh. Con kia uy mãnh hoàng kim thiềm thừ thì lăn đi một bên đem từng cái trong thùng rác rác rưởi rót vào miệng bên trong làm lên công nhân quét đường làm việc. Mọi người ngạc nhiên, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy cái kia giống to ra hỏa là hai tay để trần. Mặc lớn quần cộc tử giang ly lúc, đám người hoảng nhiên, tiểu ác ma gặp được đại ác ma, không ngoan ngoãn mới gặp quỷ. Đúng lúc này, có một con muỗi bay lên, kết quả một áo đen lão nhân đột nhiên xông tới, một nắm đem nó chụp chết tại không trung, sau đó ném ra tiểu khu. Hắn rõ ràng là rất ít lộ diện đại vu sư. Qua ô, bất quá giờ này khắc này, mọi người phát hiện, qua ô thực lực tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều. Mặc dù toàn thân hắn khí tức nội liễm, nhưng là trong mắt tinh quang lấp lóe. Không hề yếu với những đại ác ma kia. Nói cách khác, quả ô thực lực cũng đã nhận được cực lớn đề thăng. Rất có thể cũng bước vào thiên tài cấp 9 hàng ngũ. Kém cỏi nhất cũng là thiên tài cấp 8. nghĩ đến Qua Ô mới vừa tiến vào Nam Lư tiểu khu thời điểm. Mới thiên tai 4 năm cấp trình độ, kết quả ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền đạt đến thiên tai 8-9 cấp thực lực. Lập tức để rất nhiều người đỏ mắt, suy nghĩ lại một chút lúc trước Qua Ô đường đường một đời đại vu sư chạy tới một cái phá tiểu khu. Khi khu muỗi người thời điểm, bọn hắn châm chọc khiêu khích, bây giờ lại nhìn Qua Ô, lập tức từng cái mặt mò đỏ bừng. Bất quá buồn bực nhất vẫn là Sơn Nhạc Chi Thành những phù thủy kia. Nguyên bản Qua Ô thực lực rơi xuống thần đàn, bọn hắn còn có hy vọng nhất phi trùng thiên. Kết quả, Qua Ô vào Nam Lư tiểu khu, Giang Ly lấy thực lực tuyệt đối, đè lại tất cả mọi người ác niệm. Hiện tại tốt, Qua Ô trực tiếp đạt đến thiên tài 8-9 cấp trình độ. Bọn hắn triệt để tuyệt diệt Qua Ô kế thừa đại vu sư chi vị ý niệm. Trong lòng càng là kêu rên không thôi. Giang Ly, đại gia ngươi, mấy ngày kế tiếp, trong nước cách lửa ác ma chủ đề khách sạn sân khấu điện thoại đều sắp bị người đánh nổ. Cơ hồ thuần một sắc là đến hỏi phải chăng tuyển công nhân. Đáng tiếc, trong nước cách lửa bởi vì sinh ý kinh tế đình trệ. Cổ Khê căn bản không có ý định chiêu bất luận cái gì công nhân. Để Trần Nhã đem bọn hắn toàn cự tuyệt. Trừ Giang Ly trong khu cư xá đại ác ma nhóm, Cổ Khê, Liên Văn Hiên, Cảnh Bắc mấy người cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Thông qua công pháp đầy đủ hấp thu bán thần cấp ác ma trong máu thịt tinh khí. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, toàn bộ một hơi đột phá siêu phàm cấp, vượt qua trấn áp cấp, mò tới thiên tai cấp cánh cửa. Cái này còn là bởi vì đột phá tốc độ quá nhanh. Bọn hắn sợ hãi căn cơ bất ổn, cưỡng ép dừng lại tu luyện kết quả. Bọn hắn xem chừng nếu như buông ra tu luyện, hấp thu ác ma trong máu thịt tinh khí, thực lực rất có thể trực tiếp bước vào thiên tai, thậm chí liên tục vượt qua mấy cấp bậc. Mà Liên Văn Hiên cũng là một đường hát vang tiến mạnh, đạt đến thiên tai cấp 4 trình độ, sau đó chế trụ tiếp tục tấn cấp xung động. Khi Giang Ly biết tin tức này thời điểm, chuyện thứ nhất chính là chạy vội đi kiểm tra thiên mạt đi. Kết quả quá khứ xem xét, Giang Ly vui vẻ, tiểu nha đầu này không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Dù sao Giang Ly tìm tới nàng thời điểm, nàng chính nằm dạp trên mặt đất, đầu đặt nằm dưới đất, nằm ngáy o o đâu, nước bọt đều chảy một bãi nhỏ. Giang Ly không còn gì để nói. Kiểm tra một chút thiên mạt thực lực, dĩ nhiên một chút đề thăng đều không có. Giang Ly thật hoài nghi vật nhỏ này có phải hay không từ đêm qua ngủ đến bây giờ. Căn bản không có tu luyện, những người khác được chỗ tốt, từng cái cao hứng bừng bừng mang theo bán thần cấp ác ma ra lông. Lân phiến, xương cốt cái gì đi, Giang Ly thì đem còn lại huyết nhục tìm mấy cái phòng trống chứa. Những này bán thần cấp huyết nhục có ác ma lực che chở. Căn bản không tồn tại mục nát nói chuyện. Sở dĩ Giang Ly căn bản không lo lắng. Cho tới trùng, chuột loại hình Giang Ly càng không cần lo lắng. Từ khi Qua Ô sau khi đến, trong khu cư xá căn bản không nhìn thấy một cái không nghe lời. Làm loạn côn trùng cùng con chuột. Ăn điểm tâm thời điểm, Giang Ly đem thiên mạt đánh tỉnh. Vật nhỏ mơ mơ màng màng ngồi tại cái kia, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Một lát sau, bẹp việc, mang theo vài phần nức nỡ nói, mọi người thực lực đều tăng lên, liền liền lão đầu tử đều tăng lên tới siêu phàm cấp. Ta làm sao một chút cảm giác đều không có. Giang Ly nhìn liếc mắt ngồi ở một bên, tinh thần sáng láng, vô cùng hưng phấn trưởng tôn bảo. Lão tiểu tử này sửng sốt dùng bộ kia cổ quái hô hấp pháp. Đột phá phá kén cấp, nhập môn siêu phàm cấp. Phải biết, lão nhân này thế nhưng là điển hình người bình thường thể chất. Căn bản không có siêu năng lực tiềm lực. Hắn có thể đem nhục thân tăng lên tới siêu phàm cấp. hoàn toàn là nương tựa theo tiếng hít thở kia pháp hấp thu ác ma lực cùng oán khí nguyên nhân. Nhục thân tiến hóa, cả người hắn đều trẻ lại không ít. Giang Ly xem chừng, lão gia hỏa này tối thiểu nhất còn có thể sống lâu tầm 10 năm. Cho tới thiên mạt, Giang Ly cũng cảm thấy kỳ quái. Mặc dù thiên mạt không có tu luyện công pháp, nhưng là ăn như vậy nhiều ác ma huyết nhục coi như gượng trống. Cũng hẳn là có chút động tĩnh mới đúng, nhưng là vật nhỏ này, lại một chút phản ứng đều không có. Quả thực cổ quái, đúng lúc này, thiên mạt tội nghiệp nắm lấy đại cáp cái đuôi đem hắn kéo đi qua. Ôm đại cáp vô cùng ủy khuất nói ra một câu tức chết tất cả mọi người lời nói. Chỉ có hai chúng ta đáng thương nhất, thực lực một chút cũng không có đề thăng vậy thì thôi. Hôm qua còn trông đỡ gần chết. Ô ô ô, sau đó vật nhỏ này một bên giả khóc, một bên hung hăng ăn một bát nước lớn nấu ác ma thịt. Giang Ly thì là không còn gì để nói. Bất quá nghe thiên mạt kiểu nói này, Giang Ly mới chú ý tới. Đại cáp gia hỏa này dĩ nhiên cũng là không có chút nào tiến thêm. Thiên mạt không có tiến hóa. Có thể nói thiên mạt nội tình cường đại lại thêm ngủ thiếp đi nguyên nhân. Nhưng là cái này chó là tình huống như thế nào? Thực lực của hắn chỉ là thiên tai cấp 1, cũng chính là vừa bước vào thiên tai mà thôi. Nhưng là gia hỏa này trước sau ăn ngon đồ vật cũng không ít. Mắt vàng quạ đen lúc trước ăn một viên oán khí đan liền tấn cấp. Mà đại cáp ăn 3 viên lại lông phản ứng đều không có. Tối hôm qua đại cáp ăn ác ma huyết nhục tuyệt đối không thể so bất luận cái gì một đầu ác ma ít. Giang Ly thậm chí hoài nghi hàng này về sau lại nuốt không ít oán khí. Nhưng là gia hỏa này lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Quả thực cổ quái, Giang Ly nhìn liếc mắt Hắc Liên. Hắc Liên nói, tình huống của hai người bọn họ không sai biệt lắm. Nếu như ta không có đoán sai, cái này chó trong thân thể cũng phong cấm lấy thứ gì. Bọn hắn ăn lực lượng cùng tu luyện lấy được lực lượng. Đều bị phong cấm ăn. Giang Ly nói, có phá giải phương pháp à? Hắc Liên nói, ba loại biện pháp, một cái là tìm tới chìa khóa, liền như là mở cửa, giải khai phong cấm, một cái thì là bạo lực dỡ bỏ, cưỡng ép oanh mở, kết quả như vậy chính là khóa mở, nhưng là môn cũng nát. Biện pháp thứ ba thì là từ bên trong mở cửa, bất quá bởi vì phong cấm nguyên nhân, sở dĩ người ở bên trong không có năng lực mở ra. Giang Ly nói điểm chính, Hắc Liên nói, phong cấm lực lượng là có cực hạn, chỉ cần đột phá cực hạn này, hoặc là tỉnh lại đồ vật bên trong, hắn tự nhiên sẽ mở cửa đi tới. Bất quá vấn đề tới, người nhất định phải mở ra nó à, đồ vật bên trong chưa hẳn là đồ tốt. Giang Ly sờ lên cái cằm, nói, nếu như vật kia ra, người có thể chơi đổ hắn à. Hắc Liên nói, trên lý luận oán khí sung túc tình huống dưới, ta có thể làm lật bất kỳ vật gì. Giang Ly nghe vậy, lập tức yên tâm, hắn hiện tại không thiếu oán khí. Sở dĩ, hiện tại cần phải làm là cho hai tên gia hỏa rót lực lượng là được rồi. Hắn cũng tò mò hai gia hỏa này cực hạn ở đâu. Không biết còn lại ác ma huyết nhục có đủ hay không. Bán thần cấp ác ma thi thể phong ba kéo dài một chu. Cái này một chu bên trong, Giang Ly cái kia đều không có đi, trực tiếp để đại thụ ác ma phong tỏa toàn bộ tiểu khu. Hắn mỗi ngày liền mang bé con, linh lợi cong, thời gian qua vô cùng nhàn nhã. Đương nhiên, ở giữa Hồng Tỷ tới một điện thoại, khó tránh khỏi lại là một trầu thoá mà. Bất quá Giang Ly sớm đã thành thói quen, theo nàng làm sao đi nói. Chính vào hôm ấy, một đầu tin tức lần nữa dẫn nổ vừa mới bình tĩnh mạng lưới. Các đại ác ma cánh cửa lần nữa có động tĩnh, 12 đầu khủng bố bên phòng ác ma giáng lâm, uy thế ngập trời, giáng lâm sau cường hoành khí tức trấn áp phạm vi vạn dặm. Nhất niệm phong lôi, có người thủ hộ giả xa xa đo đạc bọn hắn ác ma đẳng cấp. Kết quả khiếp sợ phát hiện, dù là cách hơn vạn dặm cự ly, y nguyên có thể đo đến vượt qua bán thần cấp lực lượng. Nói cách khác, những này ác ma thực lực, tất cả đều đạt đến thần cấp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục